Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Phong thần. Thế giới biến đổi lớn, ảnh hưởng không chỉ còn sống sinh linh, còn có sau khi chết quỷ thần. Đại lục khác một bên, 3 tháng trước vừa mới bị Lê Phỉ sắc phong làm thành Hoàng Yến Công. Thông qua báo mộng chi pháp, Nhạc trưởng tộc tử đệ phát động dân chúng, rốt cục cuối cùng 3 tháng xây dựng tốt rồi thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu xây dựng tốt rồi sau đó, hắn cái này thành hoàng vào ở sau đó, có thể xem chân chính có bản thân thần vực, mới chính thức xưng tiền nhiệm là một chỗ thành hoàng. Tại Thành Hoàng Miếu thần vực bên trong, có Yến Công tại 3 tháng này thời gian bên trong thu lưu cô hồn dã quỷ. Chỉ là ngoại trừ bị hắn sắc phong 2 cái quỷ sai, những người khác đã bị sát khí nhập hồn, không có thần trí. Bất quá, còn tốt, bởi vì có thần vực tồn tại, bọn chúng sát khí tại không ngừng bị khu trục ra tới. Tình huống càng ngày càng tốt, tin tưởng, nếu không được mấy tháng, bọn chúng trong cơ thể sát khí liền có thể bị khu trục làm sạch. Khôi phục thần trí. Một ngày này, thiên địa biến đổi lớn, coi như thân ở Thành Hoàng Miếu thần vực bên trong Yến Công, đều cảm giác được thế giới lay động. Yến Công sắc mặt đại biến, lập tức lấy Thành Hoàng thần lực cảm giác thiên địa phát sinh biến hóa. Thế giới đang lớn lên, hắn quản hạt phạm vi cũng cùng tỷ lệ biến lớn. Đây là chuyện tốt a. Nguyên lai bất quá phương viên vài dặm chi địa, bây giờ lại có phương viên mấy trăm dặm chi địa. Chức quyền phạm vi làm lớn ra mấy chục lần, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Xem tới biến hóa này cũng không phải là chuyện xấu. Linh khí tại giảm xuống, thế nhưng cũng có không biết là tốt hay là không tốt biến hóa. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn quản hạt địa phương nồng độ linh khí tại giảm xuống. Đối với hắn cái này thành hoàng tới nói, nồng độ linh khí cao thấp, đối với hắn thi triển thần lực có cực lớn ảnh hưởng. Nồng độ linh khí càng cao, thiên địa tăng phúc lại càng lớn. Nồng độ linh khí càng thấp, thiên địa tăng phúc lại càng nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói là ảnh hưởng không tốt. Thế nhưng, tốt có tốt ảnh hưởng. Linh khí thấp, đem đổi ứng tới nói, sát khí cũng ít đi. Thậm chí cảm giác lên, khó mà nhận ra, đối với sau khi chết ly thể linh hồn ảnh hưởng, đã hạ xuống thấp nhất. Cái này đối với quản lý nhân tộc sau khi chết linh hồn thành hoàng tới nói, là một chuyện tốt, không có sát khí ăn mòn, quỷ liền sẽ không mất đi thần trí, có thể câu thông, dễ dàng cho tốt hơn quản lý. Không tốt, thần vực đang thu nhỏ lại. Yến Công đột nhiên phát hiện, hắn thần vực vậy mà tải chậm rãi thu nhỏ. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt a. Kỳ quái, theo lý tới nói, thần vực phải cùng địa vực lớn nhỏ cùng linh khí nồng độ đều kính chỉnh sửa tỷ lệ quan hệ. Nơi này vực cùng tỷ lệ biến lớn cùng nồng độ linh khí cùng tỷ lệ giảm xuống, thần vực nên đại khái không đổi, làm sao sẽ thu nhỏ? Yến Long cảm giác thần vực thu nhỏ biên độ, sau cùng có thể chỉ còn lại lúc đầu là 1/10 khu vực. Đối với kết quả này, Yến Long phi thường không cam tâm. Thần vực lớn nhỏ, đối với hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Không chỉ là thu nhận quỷ vật nhiều ít vấn đề, còn là hắn thần lực hạn mức cao nhất thể hiện. Đưa ra so sánh, thần vực tương đương đan điền, thần vực thu nhỏ gấp 10, tương đương một cái tu chân giả đan điền rút nhỏ gấp 10. Đại biểu cho thần lực của hắn dung lượng, tương ứng cũng giảm bớt gấp 10. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy chứ? Yến Công còn tại lo lắng tìm kiếm ngăn cản thần vực thu nhỏ phương pháp. Đột nhiên, thiên địa lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Yến Công cảm giác được giữa thiên địa đối với hắn hồn thể lực hút tăng nhiều. Cũng may hắn hiện tại là thành hoàng, trở thành một phương thần linh, nắm giữ thần lực, đem cỗ này lực hấp dẫn cho triệt tiêu. Yến Ngưng sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cỗ này lực hấp dẫn, sao ta vừa mới chết vong lúc, lớn hơn mấy chục lần. Vừa mới chết vong lúc, tuy rằng cảm giác được giữa thiên địa lực hấp dẫn, thế nhưng có công đức hộ thể, rất dễ dàng liền triệt tiêu. Sau đó, hắn trở thành thành hoàng. Cỗ này lực hấp dẫn tuy rằng y nguyên còn tại, thế nhưng đối trở thành thần linh hắn tới nói, ảnh hưởng càng là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, hắn tại thu nhận những cái kia sau khi chết hóa thành cô hồn dã quỷ quá trình bên trong. Phát hiện, linh hồn bị sát khí ăn mòn, hồn thể bị sát khí ô nhiễm sau đó, bọn hắn cũng rất dễ dàng triệt tiêu cỗ này lực hấp dẫn. Tuy rằng hắn không rõ cỗ này giữa thiên địa mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại lực hấp dẫn có làm được cái gì, thế nhưng, bởi vì ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cũng liền không thèm để ý. Sau đó chậm rãi luyện thành thói quen, thẳng đến vừa rồi, cỗ này lực hấp dẫn tăng nhiều, hắn mới một lần nữa ý thức được nó tồn tại. Không tốt, Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng thần lực quan sát thần vực bên trong thu nhận cô hồn dã quỷ. Quả nhiên, tại cỗ này tăng cường mấy chục lần lực hấp dẫn dưới tình báo, cho dù có thần vực triệt tiêu một phần, cũng có tám thành cô hồn dã quỷ bị cỗ này lực hấp dẫn lục tục kéo vào không hiểu không gian bên trong, biến mất không thấy. Yến Nông phát hiện cái kia không biết không gian sau đó, cẩn thận tại cô hồn dã quỷ truyền tống quá trình bên trong, dùng thần lực cảm giác một cái, phát hiện nơi đó không gian bên trong vậy mà tất cả đều là âm sát chi khí. Vừa mới bắt đầu, hắn coi là những thứ này bị kéo vào trong đó cô hồn dã quỷ sẽ lập tức bị sát khí hoàn toàn ăn mòn. Kết quả, tương phản, hắn phát hiện, những cái kia cô hồn dã quỷ tại truyền tống quá trình bên trong, thân thể sát khí liền bắt đầu rất nhanh từ trong thân thể hướng ra phía ngoài tràn ra. Quá trình này, so thần vực bên trong nhanh mấy chục lần. Phát hiện này, để cho Yến Công mơ hồ trong đó rõ ràng, cái kia không gian, hẳn là cùng loại hắn thần vực một dạng địa phương, bên trong ẩn chứa có đặc thù pháp tắc, có thể khu trục hồn thể bên trong sát khí, mà cùng thần vực đem sát khí tan rã khác biệt. Cái kia không gian, đem sát khí tách ra, tràn ngập trong không khí, hình như có tác dụng khác, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn xem cũng không rõ ràng, càng không có xâm nhập trong đó, đôi cái chỗ kia hiểu rõ 10 phần giới hạn, cũng chỉ có thể căn cứ có hạn phát hiện phân tích ra kết luận như vậy. Bất quá, Yến Nông đôi cái kia thần bí không gian, vô cùng để ý, nếu hắn không có phạm sai lầm, đối phương cũng hẳn là thần linh, cái chỗ kia cũng hẳn là thần vực, chỉ là quá trình sơ bộ hiểu rõ, nên so với hắn thần vực lớn rất nhiều, hắn thần chức hẳn là cũng cao hơn hắn hơn nhiều, bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia, đối phương thần chức phạm vi cũng hẳn là vong linh, cùng hắn thần chức là độ cao trọng hợp, tựa như vừa rồi như thế, vừa ra tay, liền từ hắn thần vực bên trong đập đất đi tám thành quỷ. Yến Ngưng nhìn kỹ, phát hiện là sát khí thấp nhất tám thành, những người còn lại trên thân sát khí nhiều, quá nặng đi, có thể triệt tiêu đối phương lực hấp dẫn, cho nên mới không có bị truyền tống đi. Thế nhưng, thần vực tại một mực khu trục bọn hắn hồn thể bên trong sát khí. Một khi sát khí xuống đến trình độ nhất định, Yến Ngưng lập tức phát thần lực làm ra một đầu xiềng xích. Một đầu đem còn lại mấy con sát khí sâu nặng cô hồn dã quỷ khóa lên. Bên kia, trực tiếp cùng thần vực địa thành tương liên, đưa chúng nó một mực khóa được, coi như sát khí nồng độ hạ thấp lực hấp dẫn phạm vi người. Cũng đừng hòng đem những thứ này quỷ cướp đi. Những thứ này quỷ, đối với thành hoàng tới nói, đồng dạng phi thường trọng yếu, có thể trở thành quỷ sai. là hắn thống trị nơi này lĩnh vực trọng yếu nhất, trợ lực một trong. Đồng thời, đối với hắn tu hành, hình như cũng có trợ giúp, chỉ là cụ thể phương pháp, vừa mới trở thành Thành Hoàng Yến Công tạm thời còn không có lục lọi ra đến mà thôi. Lúc này, vừa mới chế định linh căn tốt quy tắc cùng chân linh luân hồi tương ứng quy tắc điển hoa. Lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái thần thoại thụ, chế định ra thần thoại thụ trọng yếu nhất quy tắc, sắc phong tu chân giới chi chủ là địa mẫu, có được sắc phong thần chi quyền lực, gọi là thần chi, liền là sơn thần, thủy thần, thổ địa thần, những thứ này lấy sơn thủy đất đai làm ký thác mà sắc phong thần linh. Sắc phong tiên giới chi chủ là trời đế, có được sắc phong tiên quan quyền lực, tiên quan là tiên giới trợ giúp thiên đế quản lý tiên giới. Quan viên, có được nhất định thần chức, sắc phong minh giới chi chủ là quỷ chủ, có được sắc phong quỷ thần quyền lực, gọi là quỷ thần, là trợ giúp quỷ chủ quản lý tất cả quỷ quỷ sai. Đồng dạng tiên quan một dạng, có được nhất định thần chức, thành hoàng, thân là quỷ thể, trên nguyên tắc là thuộc về quỷ chủ quản lý. Thế nhưng bởi vì liền thân tu chân giới, liền thuộc về địa mẫu quản lý, Điển Hoa không có để ý những chi tiết này, để cho Lê Phỉ cùng Tề Du bản thân cãi cọ đi thôi. Hắn chỉ là đem tam giới đẳng cấp khác nhau thần chức ban cho làm ra nhất định hạn chế. Những thứ này điều kiện hạn chế, bao quát sinh linh hay là tử linh, nhân tộc hay là yêu tộc, tu vi cảnh giới cao thấp, công đức nhiều ít các loại. Hơn nữa, nó không phải một cái chút, mà là một cái khu ở giữa. Chỉ cần tại cái khu vực này trong phòng, cho dù là vừa mới đúng quy cách, cũng có thể liền có được sắc phong đối ứng thần trước tư cách. Điển Hoa dùng những quy tắc này, hạn chế ba người bọn họ lạm dụng phong thần quyền lực. Đồng thời, nếu là có người điều kiện đạt đến cái khu vực này ở giữa tám thành trở lên, coi như không có đạt được tương ứng tam giới chi chủ sắc phong, thiên địa cũng sẽ tự động tán thành, đối hắn sắc phong làm đối ứng thần chức. Tại Điển Hoa chế định tốt quy tắc sau đó, thân là Thành Hoàng Yến Công, lập tức đạt được tương ứng tin tức, tu chân giới chi chủ, địa mẫu, thần chi. Minh giới chi chủ, quỷ tiền, yến xem như thành hoàng, nhận lưỡng giới lãnh đạo, vì thế đồng thời đạt được liên quan tới quỷ chủ cùng địa mẫu vị trí cao thần tin tức tương quan. Đạt được những tin tức này sau đó, Yến Công bị khổng lồ như vậy biến cố, sợ ngây người, hắn không biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thế giới đột nhiên biến thành dạng này, có được tu chân giới cùng minh giới phân chia, càng không biết thân là giới chủ, có được sách thần quyền thanh hai vị trí cao thần, có được như thế nào thần uy, những thứ này cách hắn quá xa, hắn quá nhỏ bé, hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị động tiếp nhận hiện thực, tiếp nhận tam giới hiện tại cách cục, tiếp nhận sự biến hóa này. Với hắn mà nói, hiện tại, chuyện trọng yếu nhất là làm ra lựa chọn ở tại tu chân giới, vẫn như cũ làm một chỗ thành hoàng, hay là tiến nhập minh giới, là quỷ chủ hiệu lực, trở thành một tên lệ thuộc vào quỷ chủ quỷ thần. Yến nhìn xem không ngừng thu nhỏ thần vực, nhớ lại chỉ có thể nhìn nó càng ngày càng nhỏ, cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Yến đột nhiên đem trái tim một hoành, ta thân là quỷ, liền xem như thành hoàng. Tại cái này lấy sinh linh làm chủ tu chân giới, cũng là dị loại, chẳng bằng tìm nơi nương tựa quỷ chủ. Trước kia không biết cùng không có lựa chọn còn chưa tính. Hiện tại biết rõ, đồng thời có lựa chọn, hắn lập tức động tâm. Minh giới, thuộc về quỷ thế giới, cũng là thuộc về hắn thế giới. Vừa mới chết đi 3 tháng, vừa mới trở thành thành hoàng 3 tháng, đối thành hoàng còn không có lòng cảm mến, lại thêm cái này một loạt biến cố, vốn là phi thường có quyết đoán, còn có hành động lực, kiên nghị quả cảm yến công, rốt cục làm ra quyết định, bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại, mạo hiểm tiến nhập minh giới, nói làm liền làm. Yến lập tức thu thần vực, từ bỏ chống cự, mặc cho lực hấp dẫn nắm kéo bản thân, đem chính mình một đoàn người truyền tống đến minh giới. Đây chính là minh giới. Yến công đứng tại một chỗ trong thành thị, một chỗ tàn phá đại điện nóc nhà, quan sát bốn phía tòa này tàn phá thành thị. Thành thị ở giữa có mấy ngàn con khôi phục thần trí quỷ. Đối mặt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, mờ mịt luống cuống tại tường thành bức tường đổ ở giữa du đáng, Yến ngốc cảm giác một phen, vậy mà không có phát hiện quỷ chủ tồn tại. Trong thành thị đồng thời không có sát khí, trong không khí, đại địa bên trên, gạch đá ở giữa, tràn đầy tinh khiết âm khí. Những thứ này âm khí, đối quỷ là phi thường có chỗ tốt, có thể bị quỷ hấp thu, lại không có tác dụng phụ, có thể hữu hiệu tăng cường quỷ thể. Mà thành thị bên ngoài tràn đầy màu xám sương mù, nếu là không có đoán sai, những cái kia hẳn là rời rạc trong không khí sát khí. Bất qua giới này sát khí hình như có cùng loại thần vực quy tắc ước thúc, cũng không thể ăn mòn quỷ thể, chỉ là xem như mây mù một dạng tồn tại, không có người quản lý những thứ này quỷ. Không phải một chuyện a. Nhìn qua trong thành không có mục tiêu du đãng mấy ngàn con quỷ, Yến Ngọc cảm khái một câu, suy nghĩ chốc lát, Yến Ngông có quyết định, thôi động trên thân công đức, lấy lưu lại thần uy, lớn tiếng nói, tất cả quỷ, hướng trong thành tụ tập. Con ruồi không đầu một dạng bầy quỷ nghe được có người hô to, bản năng theo hắn phân phó, hướng trong thành phương hướng tụ tập lại. Thấy được đứng tại chỗ cao Yến Công, lúc này Yến Công trên người có công đức kim quang lóe ra, lại có lưu lại thần uy, đem tô đậm rất là bất phàm. Giới này là minh giới, là chúng ta tử vong sau đó đạt tới thế giới, mọi người đừng hốt hoảng. Thành phố này là chúng ta sau này yêu cầu sinh hoạt rất dài thời gian địa phương, là chúng ta gia viên mới, mọi người không nên đi dạo, nghe ta mệnh lệnh, cùng một chỗ cố gắng kiến thiết chúng ta gia viên mới. Đến minh giới, những thứ này quỷ một cách tự nhiên khôi phục thần trí, có được lúc đầu là ký ức, tính cách các loại cũng lấy lúc đầu là tính cách làm chủ. Người nơi này đại đa số là dân chúng bình thường, quen thuộc bị người chỉ huy, quen thuộc nghe theo mệnh lệnh, muốn cái nào đó xem xét liền là phi thường lợi hại người lãnh đạo bọn hắn sau đó. Lập tức khôi phục khi còn sống thói quen, bắt đầu theo hắn mệnh lệnh làm việc. Yến Ngọc cũng không nghĩ tới, vậy mà đơn giản như vậy, thế là đem hắn nhận biết vài cái quỷ, bổ nhiệm là đội trưởng. Phân phối xong nhiệm vụ, xác định thưởng phạt, để bọn hắn dẫn theo từng đội quỷ, bắt đầu thu thập tòa này tàn phá thành thị. Tề Du vừa mới đạt được sắc phong, ý thức tiến nhập minh giới, ngay tại quen thuộc trong đó quyền hạn. Lúc này, Yến động tác, tự nhiên bị Tề Du xem tại trong mắt. Cái này quỷ trên thân, lại có thành hoàng khí tức. Tại tình thế không rõ tình huống dưới, vậy mà từ bỏ có sẵn thành hoàng chi thần vị, mà xem như một tên phổ thông quỷ tiến nhập minh giới. Hành động như vậy, không thể không thưởng. Mặt khác, cái này người cũng đúng lúc phù hợp thấp nhất điều kiện. Tề Du đang muốn thí nghiệm một cái phong thần cảm giác. Thế là, Yến Công vừa ra lệnh không lâu, bầy quỷ ngay tại đều đâu vào đấy theo hắn quy hoạch, như hỏa như đồ thu thập trong thành mảnh này tàn phá cung điện. Một đạo lóe ra kim quang sách vở từ trên trời giáng xuống, rơi vào công trước người. Đồng thời, một thanh âm từ không trung truyền đến, sắc phong Yến Ly vì thế thành thành chủ, phong hào là Diêm Vương, trưởng quản thành này. Yến Ly hơi sững sờ, đại hỉ, tiếp lấy kim sách, hành đại lễ bái tạ nói, Yến Ly lĩnh mệnh. bái tạ quỷ chủ. Yến Ly sau lưng bầy quỷ lập tức phục hồi thần trí, tranh thủ thời gian học Yến Ly, hướng về Yến Ly phương hướng, hướng về phía bầu trời hành đại lễ, bái kiến chưa hề lộ diện quỷ chủ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.